Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chờ mong quá sao. Làm một quốc gia rất tử, Sở Vân Đình hôn lễ, như vậy long trọng, nàng tưởng nhìn không tới đều nan. Huống chi, nàng còn đi sảm cùng một chút hạ, cảm giác như thế nào? Chiến Vô Tà nhẹ nhàng chọn mi, đại trưởng ở Vân Hoàng Ca bên hông Nguyễn Thị Thượng, hơi hơi dùng sức nhéo nhéo. Vân Hoàng Ca phản xạ tính rụt lui thân mình. Không được tốt lắm ân y, Sở Vân Đình hôn lễ. Đối với hắn mà nói, mặc dù tái long trọng, kia cũng không được tốt lắm ân y tuy rằng, hôn lễ vốn là nhất kiện đáng giá chúc phúc chuyện tình. Nhưng, ai làm cho hôn lễ nhân vật chính nàng không thích đâu. Ân, quả thật không được tốt lắm ân y, nam nhân không ra một bàn tay. Đặt ở án thư thượng vô ý thức nhẹ nhàng gõ, ngữ khí khinh đạm, lại hỗn loạn một tia châm chọc. Sở Vân Đình đổ thật sự là gan lớn, dám ở hắn trước mặt ngoạn tâm kế. Quả nhiên là lão hoàng đế điều dạy dỗ, đem chú ý đánh tới Thiên Cơ lão nhân trên người, liền nghĩ đến có thể vạn vô nhất thất. Nghe ngươi ý tứ này, tựa hồ đã sớm biết. Chiến Vô Tà lời này lý trào phúng. Vân Hoàng Ca nghe xong cái sạch sẽ, này nam nhân không phải gần nhất vừa trở về sao, như thế nào liền đối Sở Vân Đình chuyện tình như vậy hiểu biết? Chẳng lẽ là Vân Hoàng Ca liếc liếc mắt một cái án thư thượng ghi lại các lộ tin tức tiểu vở, không ngoài sở liệu trong lời nói, lấy Sở Vân Đình thân phận, hắn tin tức, Chiến Vô Tà bên này hẳn là cũng có thu thập đi. Tiểu bồ câu, ngươi cảm thấy cái dạng gì thành thân lễ, mới cú hảo? Nam nhân tựa hồ không có nghe đến lời của nàng dường như. Hơi hơi câu thần, cúi đầu, ở nàng bên tai khẽ cắn. Này, Vân Hoàng Ca thân mình cứng đờ, rụt lui cổ, trên mặt đi quá một trận khả nghi đỏ ửng. Khụ khụ, Tà Đại Vương, ngươi muốn nói đã nói. Dựa vào như vậy gần để làm chi? Cái gì hôn lễ thịnh không long trọng? Ra vẻ cũng cùng nàng không quan hệ đi. Dù sao, cũng không phải của nàng hôn. Ngạch, chờ một chút. Vân Hoàng Ca ninh mày. Giống như nghĩ tới cái gì dường như. Nhìn hắn một cái. Vì cái gì hỏi như vậy? Nên sẽ không là ở tưởng. Kia gì hắn? Nhóm lưỡng tương lai hôn lễ đi. Này nam nhân. Vân Hoàng Ca thân thủ đẩy thôi nam nhân. Chiến Vô Tà mâu quang căng thẳng. Cánh tay gắt gao cô ở Vân Hoàng Ca vòng eo thượng. Đem nàng cố định ở chính mình hai chân thượng. Không cho nàng né ra từng bước. Vân Hoàng Ca vốn muốn đứng lên. Hắn như vậy dùng sức lôi kéo. Quán tính nguyên nhân. Làm cho nàng thuận thế ngã xuống trên người nàng. Xuất phát từ bản năng. Vân Hoàng Ca tay nhỏ bé. Nắm chặt hắn ngực vạt áo. Ổn định thân thể của chính mình. Vừa mới. Vân Hoàng Ca ngón tay kìm địa phương. Chính là nam nhân trong ngực. Mà nàng nhân dẫn lực nguyên nhân. Thân mình hơi hơi tiến về phía trước, lại đặt ở nam nhân ngực. Chiến Vô Tà liền cảm thấy, có cái gì mềm mại nắm, đặt ở chính mình ngực thượng. Nhất thời mâu quang tối sầm lại. Vân Hoàng Ca tuổi nhìn không lớn. Trước đó vài ngày dáng người cũng không hảo. Nhưng mấy ngày nay sành ăn. Nhưng thật ra dưỡng trở về không ít. Kia đậu đỏ bao, cũng là mỗi ngày bất đồng. Mâu quang lý, giống như có cái gì cảm xúc ở lẩm nhẩm ni. Chiến Vô Tà áp chế chính mình nỗi lòng. Không rãnh thủ. Lặng yên nắm ở Vân Hoàng Ca bả vai, nam nhân lòng bàn tay, cực nóng bỏng, kia độ ấm, tựa hồ xuyên thấu qua Vân Hoàng Ca quần áo, dán của nàng ra thịt, năng ở của nàng Vân gia thượng. Vân Hoàng Ca còn không có phản ứng lại đây, liền cảm giác được, trên vai truyền đến độ ấm ân y há miệng thở dốc, còn chưa nói, nam nhân có chút khàn thanh âm, tin tức từ đỉnh đầu thượng truyền đến, tiểu bồ câu, ngươi sẽ không chờ mong quá, gia cùng của ngươi hôn lễ. Càng dưới để ở Vân Hoàng Ca cảnh oa thượng, nam nhân thần cánh hoa, liền dán tại Vân Hoàng Ca vành tai giữ. Mỗi nói một chữ, giống nhau đều có lạc hạ nam nhân chuyên trúc nhiệt khí. Không ngừng diễn tấu ở Vân Hoàng Ca vành tai, cổ, một câu công phu, Vân Hoàng Ca vành tai cùng cổ, liền theo trắng nõn biến thành hồng nhuận. Mấy trăm năm sau chuyện tình, có cái gì hảo chờ mong, ánh mắt lóe ra vài cái. Vân Hoàng Ca vội ho một tiếng, đẩy thôi nam nhân. Nam nhân lại giống như một tòa đại sơn dường như, vẫn không nhúc nhích, liên tiếp nhìn nàng, giống như muốn đem nàng xem mặc dường như. Vân Hoàng Ca không hiểu có chút chột dạ, nha nha, sớm biết rằng liền đừng tới, chạm đến nàng đáy mắt ảo não. Chiến Vô Tà nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, nhưng là, ra thực chờ mong, cuối cùng một chữ. Hắn cố ý tha dài quá âm cuối, hơn một tia triền miên hương vị. Ta, ngươi chờ mong, quản ta chuyện gì? Vân Hoàng Ca khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nóng bỏng. Tim đập đều nhanh không khống chế được. Ngữ bãi, nàng không biết không nên khí lực. Một phen đẩy ra Chiến Vô Tà. Rất nhanh đứng dậy, nhảy tới án thư ngoại. Chiến Vô Tà trà sát tay phải ngón tay. Nơi đó tựa hồ còn có tiểu nha đầu độ ấm ân y. nếu không hắn tùng lực đạo. Nha đầu kia nghĩ đến chính mình thoát được điệu. Hoạt Kê cười cười, hắn ôm lấy phi sắc bạc thần. Nghệ Vân Hoàng ca, tựa hồ tưởng muốn nói gì. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa. Nghe thanh, Chiến Vô Tà không hờn giận ninh ninh mi tâm. Rốt cuộc là ai ở gõ cửa? Một chút cũng không hội chọn thời điểm mà ni trái lại bên kia. Vân Hoàng ca cùng Chiến Vô Tà phản ứng hoàn toàn tương phản. Nghe thấy tiếng đập cửa, Vân Hoàng ca hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rất có một bộ nguy cấp thời khắc bị nhân cứu dắt lừa thuê. Ta đi mở cửa, nói xong. Nàng liền tiểu chạy tới cửa. Vừa mở ra môn, chỉ thấy đã lâu không thấy Sở Phương. Chính đứng ở ngoài cửa. Vương Phi, nhìn đến Vân Hoàng ca ở trong này. Sở Phương một chút cũng không ngoài ý muốn. Mấy ngày nay, Chiến Vương Phủ đã muốn thành. Vân Hoàng ca có thể tự do xuất nhập địa phương. Dĩ vãng, cũng không hứa sinh ra tiến vào thư phòng cái gì. Vân Hoàng ca cũng là như nhập không người nơi. Nói đến là đến, nói đi là đi, cố tình toàn bộ Chiến Vương Phủ nội. Cũng không ai dám nói một cái không tự. Ngươi tìm Chiến Vô Tà có việc đúng không? Hảo xảo, ta vừa định đứng lên. Nhà của ta Lý cũng có chút sự không xử lý hoàn. Các ngươi tán gẫu đi. Ta trước triệt, Vân Hoàng ca một hơi nói xong. Lời còn chưa dứt, liền chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Xem tấm lưng kia, thấy thế nào đều có một cỗ tử chạy chối chết ý tứ hàm xúc. Sở Phương nhìn chằm chằm Vân Hoàng ca bóng dáng. Nhìn vài lần, trong lòng lẩm bẩm, ra rốt cuộc phạm cái gì? Đem người ta tiểu cô nương dọa thành như vậy, còn chưa cút tiến vào. Đang nghĩ tới, nam nhân lãnh cứng rắn thanh âm. Theo thư phòng Lý truyền ra, Sở Phương lập tức thu hồi đánh giá tầm mắt, vội vàng đi vào thư phòng. Phút cuối cùng, còn không vong đem cửa phòng mang theo. Vương gia, sự tình làm được thế nào? Sở Phương còn chưa có nói xong, đã bị Chiến Vô Tà một chút trách móc. Sở Phương trong lòng run lên. Nhà mình ra này trong thanh âm, như thế nào có một cỗ muốn tìm bất mãn bị nhân đánh gãy sau tức giận. Ngạch, chẳng lẽ là bởi vì hắn gõ cửa, nên sẽ không là, hắn gõ cửa thời điểm, bên trong đang ở phát sinh cái gì kích tình tiết mục đi. Liên tưởng đến, Vân Hoàng ca chạy chối chết bộ dáng, Sở Phương hé ra mặt nhất thời khổ thành khổ qua, vẻ mặt hối hận a. Xong đời, hắn động liền như vậy điểm bối đâu, hảo có chết hay không đánh lên ra cùng Vương Phi thân thiết. Này quả thực là bị chết không thể chết lại a. Vương gia, Sở Phương là khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ làm cho Chiến Vô Tà cho hắn cái thống khoái. Ra hỏi ngươi trong lời nói, ngươi không có nghe đến. Ngoặc kép, hết chương.